Chương 1620, cuối cùng một lời. Cầu thạ. Chương 1620, cuối cùng một lời cầu thạ mà ở Hina ngủ thẳng 9 giờ rưỡi thời điểm, Trương Tường liền giúp đỡ Hina cầm quần áo sau khi mặc tử tế, liền dẫn Hina đi tới nhà trẻ, đem Hina giao cho trong vườn trẻ cô nuôi dạy trẻ lão sư. Sau đó, liền về đến nhà, bắt đầu vẽ lên thép chi luyện kim thuật sư cuối cùng một lời tới. Bởi Trương Tường tiến hành rồi số lượng vừa phải giảm bớt kịch tình, hơn nữa có tiến hành đơn nói ra số lượng, cùng với trước giờ giao bản thảo nguyên nhân, hắn cũng là đã là đem thép chi luyện kim thuật sư vẽ đến cuối cùng một lời. Mà một cái thời điểm, khoảng cách thép chi luyện kim thuật sư tuyên bố, vừa lúc là quá khứ khoảng chừng thời gian một năm. Nhưng cái này thời gian một năm luân hồi, cho là cho Trương Tường một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Trong năm đó, chỉ là thép chi luyện kim thuật sư tiền nhuận bút được rồi. Hắn liền quang vinh lấy được khoảng chừng 100 triệu nhật nguyên thành tích. Đương nhiên, đây chỉ là một bản thép chi luyện kim thuật bản mạn gạ thành tích mà thôi. Nếu như là cộng thêm Trương Tường nơi tay máy móc gáp trên truyền ạ nỉ bản, tập kết thành phẩm bản in lẻ tiền lời, cùng với các loại chung quanh thành tích, kia một cái thành tích nhất định chính là vượt qua trải qua sử ký ghi âm, đạt tới kinh người 30 ức trình độ. Đây là một cái khái niệm gì phải biết rằng, ở Trương Tường xuyên qua phía trước kia một cái trong thế giới, tam đại dân công mạng ngay cả không hề thời gian nhàn hạ dân công bộ tộc đều nghe nhiều nên thuộc ạ nì một trong văn tỷ hệ sở nhất đỉnh phong thời điểm, vĩ điển một năm tiền lời cũng là mới 31 ước nhật nguyên tả hưu. Thế nhưng, hiện tại vẹn vẹn chỉ là tuyên bố một năm thép chi luyện kim thuật sư thành tích, liền có thể đạt tới văn tỷ hệ sở nhất thời kỳ tột cùng thành tích, đây nên là như thế nào tự hào sự tình phải biết rằng. Vĩ Điển có thể có như vậy thành tích, nhưng là chọn tích lũy 10 năm nhân khí, chỉ có cuối cùng có như vậy tiền lời. Thế nhưng, Trương Tường vẹn vẹn chỉ là một tân nhân mà thôi, liền đạt tới như vậy thành tích, có thể nói là dùm ra đời tới nay nhất nghịch thiên thành tích. Nhất là, đúng ở một cái như vậy không có ăn tỉ hệ sơ, cũng không có hổ cả các loại tam đại dân công mạn ngay cả không hề thời gian nhàn hạ dân công bộ tộc đều nghe nhiều nên thuộc ạ nỉm trong thế giới. Cái này một cái thành tích càng là có thể nói là từ trước tới nay đệ nhất nhân. Càng chưa nói, Trương Tường sở còn tiếp lấy ngân hồn, cũng là bắt đầu có thành tích xuất hiện. Hơn nữa, bởi Trương Tường thép chi luyện kim thuật sư kiêm nghịch thiên thành tích mang đến địa vị nguyên nhân. Cuốn này ngân hồn đơn trang tiền nhuận bút, dĩ nhiên là đạt tới 10 vạn nhật nguyên trình độ. Phải biết rằng, Vĩ Điển lão sư ở 11 năm thời điểm, mỗi một trang tiền nhuận bút cũng là mới 50 ngàn nhật nguyên mà thôi. Ở phía sau tới mới xem như tấn thăng đến 10 vạn nhật nguyên một tờ. Từ nơi này, liền đó có thể thấy được Trương Tường ở dùn thiếu niên mạn gạ trong địa vị. Mà giống như là trước kia tổng biên tập căn bản cũng không coi trọng Trương Tường sự tình, căn bản cũng sẽ không xuất hiện. Thậm chí còn, vì để cho Trương Tường không bị đào chạy, không chỉ có là thiếu niên mạn gạ tổng biên tập, ngay cả càng cao hơn một tầng dùn cao tầng đều chạy tới an ủi Trương Tường, hứa hẹn các loại điều kiện. Vì chính là không cho hắn đi ăn máng khác đến khác địa phương đi. Đương nhiên, trong này có hay không có nguyên nhân vì đối phương thấy được điện thoại di động áp phát hình ạ nỉm lớn lợi nhuận ở bên trong, liền không được biết rồi. Nhưng có thể nhất định là, dù đã là nhắm ngay cái này một cái thị trường, chuẩn bị cùng Trương Tường liên thủ hợp tác, đem lúc đầu chỉ ở màn hình TV phát hình ạ nỉm, mang đến trên màn hình điện thoại di động tới. Có thể đoán trước chính là, vốn có điện thoại di động thông minh quân dự bị gắn máy phần mềm Trương Tường, còn có vốn có đại lượng ạ nỉm bản quyền dùn hợp tác phía dưới. Cái này một cái dự đoán trong tương lai trong vòng 2 năm, sẽ gặp bành trướng đến 30.000 ước nhật nguyên thị trường, sẽ bị bọn họ chiếm lĩnh hơn phân nửa. Đến rồi kia một cái thời điểm lời nói, trí năng tay cơ động khắp nơi bên này thị trường, sẽ gặp tại bọn họ dưới sự thao túng. Bất luận kẻ nào đều biết, nếu như một cái thị trường bị lũng đức, như vậy, vô luận là giá cả định vị, vẫn là thị trường phát triển xu hướng, cũng sẽ là nắm giữ tại bọn họ trong tay. Nói cách khác, kiếm nhiều kiếm ít là do bọn họ định đoạt. Hơn nữa, điện thoại di động video phát hình app tiền cảnh còn không chỉ như vậy. Điện thoại di động video app ngoại trừ có thể phát hình ạ nỉm ở ngoài, còn có thể truyền bá chiếu phim, kịch TV các loại đồ đạc, còn có thể thực hiện video tại tuyến phát hình, đây mới là đầu to chỗ. Đến rồi kia một cái thời điểm, coi như chỉ là rút ra trưng bày tiêu thụ bản quyền phí, đều là một cái thiên văn sổ tự. Càng chưa nói, còn có xen vào quảng cáo cái này một cái đến từ chính thiên triệu vạn ác kiếm tiền biện pháp. kia một cái thời điểm, mới xem như kiếm tiền kiếm vào tay rút gần thời điểm. Đương nhiên, Trương Tường hiện tại kinh doanh điện thoại di động thông minh tiêu thụ, càng là một cái kiếm tiền đồ đạc. Trải qua khoảng chừng cân nhắc cái IUE lên men sau đó, điện thoại di động thông minh tiêu thụ cũng rốt cục lên quỹ đạo, tiêu thụ địa phương không khỏi khắp cả một cái nghe hồng, cũng bắt đầu hướng về ngoại quốc phát ra số tiền này điện thoại di động thông minh. Tiêu thụ lại là sáng lập một cái độ cao mới, đạt tới kinh người 1.000 ước Nhật Nguyên tình trạng. Nếu không phải là điện thoại di động thông minh chế tạo tốc độ đã đạt đến đỉnh phong tốc độ, một lần nữa thành lập mới Hán phòng ít nhất là cần lưỡng cái tháng lời nói. Như vậy, tiêu thụ có thể đạt đến tới trình độ nào, kia thật sự chính là khó nói. Nhưng coi như đúng như vậy mà thôi, Trương Tường có tương lai khoa học kỹ thuật tập đoàn công ty tổng thể thành phố giá trị, cũng là từ nguyên lai 1.000 ước tiêu thăng đến 10 tỷ tỷ trình độ. Cũng chính là ở ngắn ngủ nửa năm không tới thời gian bên trong, một nhà chỉ có thể xem như là ở nghe hồng cảnh nội xem như là cỡ trung công ty, lập tức liền nhảy ở đến thế giới 500 mạnh tình trạng. Hơn nữa, càng ra như bước đúng, gian phòng này tập đoàn công ty phần lớn công ty con vẫn là tư hữu, chưa có đưa ra thị trường. Có thể nói, nếu như là đem Trương Tường kia trải qua trùng điệp đại lý cùng dùng ly đảo thân phận ghi danh công ty cổ phần, đổi thành tiền mặt, đều đủ để có thể chất lên một tòa đại hình nhà lầu tới. Tuy là, nếu như đem cổ phiếu đều hối đoái thành hiện tại tiền, nhất là trong thời gian ngắn đổi, giá trị là phải co lại 1/3 trở lên. Thế nhưng, cũng đủ để nhìn ra Trương Tường lúc này đến cùng có tiền đến mức nào đi. Nói là thế giới thủ phủ, cũng không phải là quá đáng bất quá, Trương Tường cũng là cũng không có bởi vì kim tiền chuyển biến, liền cải biến sinh hoạt phương thức. Đối với hắn hiện tại mà nói, tiền tài chỉ là một chữ số mà thôi. Đừng quên, hắn hiện tại, nhưng là một cái thần minh kia mà. Hắn chú ý lấy, chính là chỉ có thân tình cùng ái tình mà thôi. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường rốt cục buông xuống trong tay mình họa bút. Ừ, hoàn thành. Trương Tường vẽ xuống cuối cùng một lời cuối cùng một khoản, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn tới. Một năm vất vả cần cù chiếm được cuối cùng hoàn mỹ xong xuôi, không thể nghi ngờ là hoàn mỹ nhất sự tình. Tờ S mới vừa trở lại trường học, hỏi ra cái hôn thiên ám địa, khó có được ngủ trong chốc lát, lại bị kéo lên đi hỏi sạch thi để mục. Thằng đến hiện tại chỉ có thời gian đăng truyện, thực sự là không có ý tứ a.